Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, ngập trời mối hận. Không, không, Cẩm Uyển dùng sức lắc đầu, tê tâm liệt phế tuyệt vọng chi âm, truyền khắp thiên địa, nàng 3 năm trước khi tự liệu đến sẽ có hôm nay. Có thể cái này một thiên chân xuất hiện thời điểm. Nàng nguyên không tiếp thụ được, tình nguyện chính mình chết trước, tình nguyện chính mình đi trên đường hoàng tuyền chờ đợi, cũng không muốn cái này bảo vệ chính mình cả đời nam nhân. Cách mình mà đi, Chu Thiên Hải đồng dạng cũng là thấy được một màn này. Trong lòng của hắn có nộ, càng nhiều nữa, nhưng lại thở dài, Thanh Lâm, không phải vì sư không giúp ngươi, là vi sư, không giúp được ngươi. Cùng lúc đó, hư không thượng một loại chỗ bỗng nhiên xé rách, một đạo nhân ảnh từ đó đi ra. Hắn chỗ đã thấy, đúng là Thanh Nguyên bị Hồ Hưng Thiên đập ở bên trong. Thân ảnh tiêu tán một khắc này, đúng là Thanh Lâm. Không, không, không có khả năng, không có khả năng, đây không phải là thật. Phụ thân, Thanh Lâm đôi mắt lập tức huyết hồng. Tại Thanh Nguyên tử vong một khắc này, hắn như bị sét đánh, thần sắc bỗng nhiên tái nhợt, càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đó là một loại đau khổ cảm giác, loại cảm giác này giống như kinh người kịch liệt đau nhức. Đem Thanh Lâm bao phủ, lại để cho hắn khóe mắt, hắn không thể tin được, không thể tin được trong lòng mình. Cái kia một mực đều to lớn cao ngạo thân ảnh cao lớn. Cứ như vậy trơ mắt ở trước mặt mình. Tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Từng đã là từng màn. Không ngừng hiển hiện tại Thanh Lâm trước mặt. Không là yêu nghiệt. Không là yêu nghiệt. Đúng rồi. Đúng rồi. Ha ha ha. Ta Trấn Lôi Vương Thanh Nguyên hài tử. Há là yêu nghiệt. Đây là đang cái kia mưa to chính giữa. Thanh Lâm Giáng sinh thời điểm, Thanh Nguyên tự hào cùng hưng phấn, đó là quân bộ trung ương, quản lý đại tiểu quân trung sự vật, phàm có tướng sĩ đạt được ngợi khen, hoặc có quân sĩ sắp sửa đề bạt, cũng sẽ ở chỗ đó chiêu cáo, hy vọng ngươi ngày sau có thể đứng ở nơi đó đỉnh cao nhất. Ta chờ ngươi, đây là Thanh Lâm mới vào trong quân thời điểm, Thanh Nguyên đối với Thanh Lâm khẳng định. Mẹ ngươi 10 năm hoài thai, không có phí công sinh ngươi, sao cha ngươi ta có tiền đồ? Đây là Thanh Lâm bị cưỡng ép đưa đến Thiên Bình Tông về sau. Lần thứ nhất trở về, thay Thanh Nguyên giải vây, thay Trục Nhật Đế Quốc giải vây. Thanh Nguyên kích động thời điểm, phát ra ra cười to, nhiều lắm, nhiều đến đếm không hết. Cái kia vô tận tràng cảnh, ở trong mắt Thanh Lâm tuần hoàn. Có thể Thanh Lâm y nguyên cảm thấy, hắn cùng với Thanh Nguyên ở chung thời gian, quá ít, hắn hối hận mình giết Hồ Nham, vừa rồi đưa tới Minh Nguyệt Tông, vừa rồi lại để cho phụ thân của mình tử vong. Hắn hối hận chính mình đã từng chống đối phụ thân hết thảy. Hối hận lại để cho Thanh Nguyên, vì chính mình nắm nát tâm. Hắn hối hận chính mình vì tu luyện. Hồi lâu cũng không từng về nhà, hối hận theo trở thành tu sĩ bắt đầu, cái về nhà một lần, đây là lần thứ hai, có thể trên đời này, không có đã hối hận, làm tựu là làm, hết thảy đều vãn hồi không được. Thanh Nguyên đã chết, Thanh Lâm không muốn tin tưởng, nhưng đây là sự thật, a hát, Thanh Lâm ngửa mặt lên trời gào rú, thanh âm thê lương. Hắn đi vào này khanh động chính giữa, dùng hai tay chi lực, không ngừng đào móc thổ địa, ý đồ tìm được Thanh Nguyên thi thể, muốn tất cả biện pháp đem hắn phục sinh. Có thể đừng nói là thi thể, mặc dù là Thanh Nguyên trên người một vòng cho bụi, đều không có tìm được. Tiểu súc sanh, lão phu đợi ngươi 3 năm, ngươi rốt cục hiện thân, Hồ Hưng Thiên lời nói truyền đến. Mang theo giữ tợn cùng cười lạnh, hắn mà nói, đem Thanh Lâm triệt để kéo về thực tế chính giữa. Thanh Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt, xen lẫn ngập trời cừu hận cùng lửa giận. đó là một loại hận không thể đem chọn cái đông thắng tinh đều cho hủy diệt dục vọng. Ta giết ngươi, Thanh Lâm thân ảnh bỗng nhiên lao ra. Tại lao ra thời điểm, kinh thiên lệ khí tự hắn trên người bộc phát ra. Thiên kiếp chi lực, kim dương chí tôn viêm, lôi điện nguyên lực, phiên thiên trưởng, thần dực chi thuật, thân thể xích vân, cơ hồ Thanh Lâm có khả năng thi triển hết thảy. Đều tại lúc này, phô thiên cái địa hướng Hồ Hưng Thiên oanh kích mà đi. Hồ Hưng Thiên nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới gần kề 3 năm, Thanh Lâm lại đã có được tu vi như thế, nhưng lòng hắn đầu cười lạnh, những công kích này với hắn mà nói, căn bản là không tạo được thực chất tính tổn thương. Hắn thủ trưởng huy động, thiên kiếp chi lực tiêu tán, kim dương chí tôn viêm sụp đổ. Phiên thiên trưởng phá hủy, oanh, đang ở đó lôi điện nguyên lực phá diệt lập tức, một cổ kinh người uy áp, bỗng nhiên tự Hồ Hưng Thiên đỉnh đầu rơi xuống. Hồ Hưng Thiên thần sắc nhất biến, mãnh liệt ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia hư không nổ vang, mây đen rậm rạp, ngàn vạn lôi điện vù vù mà động, bàng bạc hủy diệt khí tức, bỗng nhiên phát ra, khí tức này phát ra lập tức. Cái kia đầy trời mây đen bỗng nhiên ngưng tụ, trong một chớp mắt là được tạo thành một đạo cự đại thủ trưởng. Cái này thủ trưởng đúng là Thanh Lâm tại Thánh Dược Sơn thời điểm, vượt qua sương mù cửa, chỗ ban thưởng hai lần khai thiên cảnh công kích một trong. Khai thiên cảnh một kích toàn lực, tương đương với khai thiên cảnh đỉnh phong công kích, đại đế cảnh phía dưới, không người có thể chống lại. Cái này hai lần công kích, một mực đều bị hắn coi là ngoại trừ huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung bên ngoài mạnh nhất thủ đoạn. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không dùng, nhưng giờ phút này, hắn đã không có bất luận cái gì cố kỵ. Trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách, đó chính là giết Hồ Hưng Thiên, thủ trưởng chính giữa ẩn chứa không cách nào hình dung hủy diệt chi lực. Hồ Hưng Thiên trong nội tâm kinh hoàng, tâm niệm cấp truyền, cái kia nguyên vốn muốn công kích Chu Thiên Hải thân ảnh. Lập tức lách mình mà đến, một quyền oanh tới, oanh, cả hai tiếp xúc, nổ vang kinh thiên động địa, phạm vi mấy mười vạn dặm ở trong, hết thảy nát bấy, Chu Thiên Hải biến sắc thời điểm, dùng nguyên thần hình thái, đi vào Cẩm Uyển bên người. Đem hắn bảo vệ, nhưng Minh Nguyệt Tông chi nhân, ngoại trừ Hồ Hưng Thiên bên ngoài, không có bất kỳ người bảo hộ. Cái này một cái chớp mắt, cái kia sóng xung kích hóa thành gợn sóng, tứ tán mà khai mở. Minh Nguyệt Tông hết thảy tu sĩ, cho dù là tinh hoàng cảnh, cũng tận đều bị mất mạng. Phạm vi mấy mười vạn dặm ở trong, cái dư Thanh Lâm cùng Chu Thiên Hải, Cẩm Uyển. Còn có cái kia Hồ Hưng Thiên bốn người, những thứ khác, không có một ngọn cỏ. Toàn bộ Đông Thiên cảnh vực chấn động, toàn bộ Đông Thắng Tinh chấn động, nhất là những cái kia khai thiên cảnh, bọn hắn đều minh bạch, như thế uy lực khủng bố, mặc dù là bọn hắn đều chống lại không được. Lại nhìn giờ phút này hư không, cái kia khai thiên cảnh công kích phía dưới. Kim sắc thân ảnh hung hăng chấn động, làm như sắp tan rã, nhưng cuối cùng nhất, vẫn kiên trì xuống dưới. Ha ha ha, Hồ Hưng Thiên cuồng thanh cười to, hắn không nghĩ tới Thanh Lâm vậy mà sẽ có như thế công kích. Nhưng hắn liệu định loại công kích này lực, Thanh Lâm không sẽ có được quá nhiều. Tiểu súc sanh, dùng tư chất của ngươi cùng tạo hóa, ngày sau tại đây Đông Thắng Tinh. Tất nhiên sẽ là hoành hành cả đời cường giả, nhưng hôm nay, lão phu liền cho ngươi chết non, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi có mắt không tròng. Giết Nham Nhi, Thanh Lâm thần sắc dữ tợn, như là điên cuồng, hắn lửa giận trong lòng cùng cừu hận cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Hắn không có bất kỳ do dự, lần thứ hai khai thiên cảnh công kích, lần nữa thi triển, hôm nay như không giết ngươi. Ta Thanh Lâm, tự tận ở cái này ở giữa thiên địa. Thanh âm trầm thấp, nhưng lại mặc cho ai đều có thể nghe ra.